Kiều Thê Như Vân, chương 719, gọi thương nhân đến, gocchuyenaudio.com, Thẩm Ngạo thấy hắn quanh co không đáp, không khỏi cười nói. Hẳn là đô đốc có lời gì khó nói sao? Không sao, bổn vương ưa thích hỏi cái này, ha ha. Nếu là bổn vương nhớ không lầm, Lương đô đốc tổng cộng có 7 đứa con trai, một người đọc sách tại Thái học còn lại đều ở Thái Nguyên, phải không? Sắc mặt Lương Văn Xây đột biến, không thể không nói. Vương gia nhìn rõ mọi việc. Thẩm Ngạo khoát khoát tay, nói, khen nhầm, chỉ trong lúc vô tình nghe được chút ít lời ra tiếng vào mà thôi, lão đô đốc là lão tướng xa trường, bổn vương rất là bội phục tương lai, nếu có một ngày, nói không chừng ngươi và ta còn phải lao tới xa trường, kiến công lập nghiệp. Lương Văn Xây chỉ là câu được câu không mà nghe cũng không dám chậm trễ, trong lòng lại đang nghĩ nên thoát thân như thế nào, bất chi bất giác, sắc trời đã càng ngày càng muộn, sĩ quan cấp cao khác trong sảnh chỉ có thể cùng đợi cũng không có ai dám cáo lui. Tin tức ngày đó, sớm đã rơi vào tay biệt viện Trịnh gia, Văn Tiên Chi bị chém, cả nhà một tên cũng không để lại, gã sai vặt báo tin kể sự tình vào tai Trịnh Khắc đang đọc sách trong phòng sưởi ấm, không khỏi buông quyển sách xuống, sợ hãi nói. Thật to gan, lập tức cả người như có điều suy nghĩ, bắt đầu đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng, khi thì nhíu mày, khi thì cắn miệng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Họ Thẩm này thật sự điên rồi, rõ ràng không đi xin chỉ, liền gác đao ở trên cổ quan lớn, như vậy. Dường như cũng tốt, hai con ngươi Trịnh Khắc sáng ngời, không khỏi lẩm bẩm, nói. Tự ý giết quan lớn, vây giết Thái Nguyên phủ đô đốc tội lớn như vậy, dù Thẩm Ngạo hắn chính là thiên hoàng hậu duệ quý tộc chỉ sợ cũng khó trốn lưới pháp luật, Văn Tiên Chi xong rồi, nhưng Thẩm Ngạo còn muốn thoát thân sao? Trịnh Khắc hừ lạnh một tiếng nói. Cái này là chính bản thân hắn muốn chết, không thể trách ai được rồi. Dứt lời, lập tức gọi người cầm giấy bút viết một phong thơ, gọi người đưa cho Lý Bang Ngạn, cả người mới trở nên nhẹ nhõm hơn một ít. Văn Tiên Chi tính toán cái gì, chết cũng chết rồi, chết mất một người Văn Tiên Chi có thể vặn ngã họ Thẩm, vô luận như thế nào, cũng không tính toán là có hại chịu thiệt. Trịnh Khắc không khỏi vuốt râu, cười nhạt một tiếng, gọi người tới, nói. Người đâu thay trà mới. Nhưng vào lúc này, trưởng quầy quán lương thực lòng như lửa đốt mà chạy tới, nói. Lão gia, bên ngoài quán lương thực có giáo úy, đến thông báo, nói là bảo quán lương thực Trịnh ký chúng ta đi phủ đại đô đốc, nói là quyền đô đốc Lương Văn Xây đại nhân muốn nói ra suy nghĩ của mình. Mặt Trịnh Khắc lại kéo xuống, nói, lúc nào mà Lương Văn Xây đã làm quyền đô đốc, trưởng quầy này ngượng ngùng nói, những tin tức này, trước kia cũng không có tin đồn, chắc là tạm thời nhận chức tiểu nhân hướng lão gia hỏi một chút, lão gia có đi hay không? Trịnh Khắc chán ghét, nói. Không đi, một người quyền đô đốc có thể gọi lão phu xuất mã. Lương Văn Xây kia không có mặt mũi lớn như vậy, nhưng không đi mà nói. Trưởng quầy không khỏi do dự mà nói. Chỉ sợ, Trịnh Khắc suy nghĩ một chút nói. Người đi, xem bọn hắn nói như thế nào, mặc kệ chuyện gì, không cần phải đáp ứng, đến lúc đó trực tiếp thông báo lão phu mới định đoạt tiếp. Trong lòng trưởng quầy này kêu khổ cái phủ đại đô đốc kia, đối với bọn họ, những người này mà nói tựa. gocchuyenaudio.com Như Diêm La Điện ai dám đi vào trong đó, nhưng lão gia phân phó, hắn lại không thể không nghe, đành phải kiên trì nói. Vâng, Trịnh Khắc thấy trưởng quầy vẻ mặt này khó xử, hòa nhã nói. Hứa Băng, ngươi cũng là lão nhân Trịnh gia, không cần sợ, bọn hắn không dám làm gì đâu. Hứa Băng yên tâm, nói. Xin lão gia đợi tin tức của tiểu nhân. Tiếp theo, liền liên hệ cùng 10 thương nhân bán lương thực bàn trước một tiếng, thương lượng biện pháp ứng đối, mới cùng nhau đến phủ đại đô đốc, sau khi thông báo, nối đuôi nhau mà vào, chỉ thấy trong sảnh bạch hổ này, hai lớp giáo úy đè đao mà đứng thẳng tắp, lại có hai lớp sĩ quan cấp cao, đều tự ngồi ở hai bên, ngồi ở trên nhất tự nhiên là quyền tổng đốc Lương Văn Xây, dưới tay, nhưng lại là Thẩm Ngạo đang mỉm cười. Chúng thương nhân bán lương thực ào ào hành lễ, đều nói. Tiểu nhân bái kiến Bình Tây Vương, bái kiến Lương Đô Đốc. Lương Đô Đốc và những người này vẫn có một ít quan hệ, lúc này không vứt nổi mặt mũi, ngượng ngùng nói. Chư vị miễn lễ đi, ai ngờ Thẩm Ngạo lại nói. Chậm đã, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Ngạo, biểu hiện ra là Lương Văn Xây ngồi trên thủ vị, nhưng người nào cũng biết trong sảnh bạch hổ này, chủ tử chính thức là Bình Tây Vương, ngay cả Lương Văn Xây, nghe Thẩm Ngạo nói một câu chậm đã, đều lập tức ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói. Thấy bản vương và Lương Đô Đốc nhưng chỗ này nhiều đô ti, mu hầu, đô mu hầu như vậy, vì sao các ngươi không hành lễ? Chẳng lẽ là xem thường bọn hắn? Hừ, bọn họ đều là võ quan 4-5 phẩm, là trụ cột triều đình, các ngươi là vật gì? Một đám thảo dân mà thôi, còn không mau cho dập đầu hành lễ cho chư vị tướng quân. Sĩ quan cấp cao ngồi hai bên lúc này ào ào ho khan, có người khoát tay, muốn nói không cần, nhưng lập tức nghĩ đến, Bình Tây Vương nói như vậy, đâu phải muốn vì bọn họ. Chỉ sợ là cố ý muốn cho những thương nhân bán lương thực này một màn hạ uy phong, vì vậy lập tức ngậm lại miệng, không dám nói gì. Những thương nhân bán lương thực này bình thường đều quen biết cùng quân tướng, song phương gần đây đều là bình khởi bình tọa, đạo lý thì là đạo lý, pháp luật triều đình vẫn có, nhưng thứ dân này cũng bất đồng, thảo dân là dân, ngang ngược cũng là dân, những người này, đương nhiên mỗi người đều ngang ngược một phương, dám cầu tài ở cái Thái Nguyên đê sụp này, có người nào sau lưng không có một chút bối cảnh. Nghe xong Thẩm Ngạo quát lớn, chúng thương nhân bán lương thực đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta, hôm nay lại đụng vào Thẩm Ngạo tên sát tinh như vậy, cũng không dám nói gì, đành phải quỳ xuống, hướng mọi người dập đầu, nguyên một đám nói. Thảo dân bái kiến chư vị đại nhân, bình thường đều là người khác bái bọn hắn, hôm nay lại bị chỉ điểm dập đầu cho người ta, dùng lòng dạ những người này, trong đầu đã không vui mừng, đừng nói là bọn hắn, chính là đô ti, mù hầu tiếp nhận những người này dập đầu hành đại lễ, cũng đều là sắc mặt co quắp, có vẻ có chút bất an. Đám thương nhân bán lương thực ngoan ngoãn mà dập đầu hành lễ cho tất cả mọi người, Lương Văn Xây vội ho một tiếng, nói. Ban thưởng ngồi cho mọi người, Thẩm Ngạo ngồi ở một bên, cười nhạt nói. Ngồi thì không cần, bổn vương lại nhớ tới một người, chỉ là, không biết vì sao hôm nay hắn không tới. Thương nhân bán lương thực đều nhìn Thẩm Ngạo, một người trong đó nói. Không, gocchuyenaudio.com, biết điện hạ nói về ai? Thẩm Ngạo cười ha hà, nói. Có một gia hỏa thiếu bổn vương 1.200.000 quan tiền, gọi Trịnh Khắc, các ngươi có ai nhận thức không? 1.200.000 quan, tất cả mọi người chỉ coi như Thẩm Ngạo đang nói giỡn, không nói Trịnh Khắc người nào cũng biết Thẩm Ngạo gọi thẳng tên của hắn, ngôn ngữ trong lúc đó rất không khách khí, đã biểu lộ rõ thái độ, rất nhiều thương nhân bán lương thực đều nhờ Trịnh Quốc Công bao che làm môn hạ, lúc này trong lòng đã rất bất an. Hứa Băng Quy lương thực Trịnh ký kia không thể không kiên trì đứng lên nói. Lão gia nhà ta có việc vặt quân thân, bởi vậy tiểu nhân thay lão gia nhà ta tới, đô đốc đại nhân có lời gì cứ nói cùng tiểu nhân, cũng giống như vậy. Sắc mặt Thẩm Ngạo bàn bất thiện, nói, đây là ngươi nói, nếu là như thế này, ngươi không làm chủ được, đừng trách bổn vương cho ngươi nếm mùi đau khổ. Cái này, Hứa Băng nghẹn họng, trong lòng nghĩ cứ nghe xem hắn nói cái gì đã. Cách chương.